Mê vợ không lối về. Chương 545, bá đạo ngang ngược. Góc truyện audio.com. Tông Cảnh Hạo lại không hề ngăn cản. Đứng trong phòng nhìn Lâm Tân Ngôn đi theo Tông Khải Phong rời khỏi. Trong lòng anh cũng hình dung ra được Tông Khải Phong muốn Lâm Tân Ngôn nói cái gì. Lời của Tô Ngôn Hy vang lên trong đầu anh, khiến anh nhìn lại bản thân. Ba, ba thấy được không? Con muốn nuôi một con cún. Ba sẽ mua cho con nhỏ hơn nhé. Con này hơi to. Nó thường xuyên cảm thấy không an toàn, sợ là cô ấy bị thương. Mặc dù chó hiểu tính người, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Con không mà. Con muốn con này cơ. Tông Ngôn Hy làm nũng. Đầu rụi rụi vào cổ anh. Con cún này là con nuôi. Cũng đã qua huấn luyện. Sẽ không tùy tiện cắn người. Tiểu nhụy thích thì cứ để con bé mang nó đi chơi. Trình Du Seon lại nói con chó nghiệp vụ đã được huấn luyện một lần nữa. Ông biết, Tông Cảnh Hạo chắc chắn sợ con chó này làm hại đến con của anh. Con chó nghiệp vụ này rất ôn hòa. Mặc dù nhìn đầu nó rất to, nhưng tính tình tuyệt nhiên không thô bạo. Huấn luyện qua cũng biết tự đi vệ sinh đúng chỗ. Cũng không đi tùy tiện. Chỉ cần làm cho nó một cái ổ. Ăn uống không cần quá khoa trương. Lại không tốn quá nhiều công sức để nuôi nó. Tất cả người giúp việc trong nhà cũng không quá để tâm. Có được không ạ? Ông cậu cũng đã đồng ý rồi. Tông Ngôn Hy bĩu cái môi nhỏ. Không ngừng khẩn cầu. Chỉ trực nhìn Tông Cảnh Hạo mà khóc. Đối với con gái anh rất dễ mềm lòng. Cuối cùng vẫn là đồng ý, Tông Ngôn Hy lập tức nhoẻn miệng cười. Hôn lên mặt anh một cái. Cảm ơn ba. Con bé phấn khích từ trong lòng anh nhảy xuống. Chạy đến bên Samoy sờ sờ đầu. Nó ngoan ngoãn rụi đầu vào lòng con bé. Khiến Tông Ngôn Hy tuét miệng cười. Con bé ngẩng đầu nhìn Trình Du Seon. Ông cậu, ông tặng nó cho con. Thì chính là của con rồi. Con muốn đặt một cái tên mới cho nó. Lúc nuôi Trình Du Seon đặt tên cho nó là Đôn Đôn. Cả người như một cục tròn màu trắng tuyết rất đáng yêu. Nhưng cũng rất lớn, lông dài, khỏe mạnh. Trình Du Seon ngồi xuống bên cạnh cạnh con bé. Sờ đầu Đôn Đôn, nói với Tông Ngôn Hy. Đương nhiên rồi, tặng cho Tiểu Nhụy thì chính là của Tiểu Nhụy rồi. Mặc dù tên của hai đứa trẻ đã được thay đổi, nhưng mọi người đều thích gọi tên cũ của hai đứa. Như vậy cảm thấy gần gũi hơn. Lấy tên cũ làm biệt hiệu vậy. Tông Ngôn Hy rất thích. Ôm lấy đầu của Đôn Đôn. Vuốt vuốt lông của nó. Con muốn gọi nó là Đại Bạch. Cả thân toàn màu trắng. Lại còn có cái đầu to như vậy. Trình Du Seon cười. Nuông chuồng nói. Tiểu Nhụy thật thông minh. Cái tên này hay hơn tên của ông đặt cho nó nhiều. Tông Ngôn Hy sờ sờ đầu nó. Không ngừng gọi Đại Bạch. Đại Bạch, con bé cảm thấy rất tự hào với cái tên mà mình đặt cho nó. Một bên Tông Ngôn Thần cũng không nói chuyện gì. Một mình ngồi nghiên cứu ván cờ vua thua khi nãy. Tô Trạm đeo theo một bao đồ lớn đi vào. Không chỉ mua hoa quả và kem. Anh ấy còn mua cho hai đứa nhỏ một chút đồ ăn vặt. Sau khi bỏ mọi thứ lên bàn, gọi hai đứa trẻ, mau đến đây nào, kem sắp tan hết rồi. Tông Ngôn Hy động tác rất nhanh, như một làn khói chạy đến trước mặt Tô Trạm. Kem của con đâu? Con muốn ăn. Tô Trạm đưa cho con bé, đem một hộp khác đưa cho Tông Ngôn Thần đang không hé răng nửa lời. Này! Đang xem gì mà mặt không vui thế? Không ăn kem sao? Tông Ngôn Thần không ngẩng đầu. Liền nói. Không ăn. Điệu bộ nhất quyết không từ bỏ nếu không tìm ra nguyên nhân. Tô Trạm kinh ngạc. Đứa trẻ này khá là chăm chỉ đấy. Nhìn như vậy chắc lại thua rồi. Tông Cảnh Hạo ngồi xuống trước mặt con trai. Chúng ta đánh một ván đi. Tô Trạm nhìn đông rồi nhìn tây. Không nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đâu hỏi. Chị dâu đâu rồi? Chị ấy muốn ăn bánh kem. Em mua về rồi đây. Tông Cảnh Hạo đặt bánh kem sang một bên. Không để ý đến lời nói của Tô Trạm. Bắt đầu xếp cờ. nói với cậu bé, con đi trước đi. Tông Ngôn Thần ngẩng đầu nhìn anh. Ba đi trước đi. Tông Cảnh Hạo nhướng mày. Tính cố chấp như vậy thật không tốt. Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn đi trước. Không phải con cố chấp. Con chỉ muốn nhìn rõ thực lực của bản thân. Không muốn người khác nhường mình. Tông Ngôn Thần chăm chỉ nhìn bàn cờ. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Tô Trạm ăn hộp kem của Tông Ngôn Thần. Kéo một cái ghế ngồi bên cạnh. Nhìn hai cha con đánh cờ. Đánh được một nửa. Quân cờ của Tông Ngôn Thần bị ăn mất một nửa. Nhìn là biết thua. Lần này Tông Ngôn Thần không cố giữ. Liền bị tiến công. Không bao lâu thì kết thúc. Cũng không nói tiếng nào liền đứng dậy rời đi. Hình như tức giận rồi. Tô Trạm ở bên cạnh tặc lưỡi. Chơi với con trai mà cũng nghiêm túc như vậy. Để thằng bé thắng vui một chút không được sao. Đều đã thua cả nửa ngày trời rồi. Tông Cảnh Hạo ngược lại nghĩ. Đứa trẻ này cố chấp. Cái tôi rất nặng. Anh mà để nó thắng chắc cũng không vui nổi. Con đường trưởng thành vẫn còn sớm. Anh nhường thằng bé thì người khác có thể nhường nó sao? Tô Cảnh Hạo cầm bánh kem đứng dậy rời đi. Tô Trạm bĩu môi. Thấp giọng nói thầm. Không có tình người. Đối với anh em không có tính người. Đối với đứa con của mình cũng không có tính người. Tổng kết lại chính là một tên không có tính người. Bên ngoài, Tông Khải Phong gọi Lâm Tân Ngôn ra. Lại không hề gọi cô vào trong phòng nói chuyện. Mà đến một khu vườn tách biệt. Một cây long não lớn lá cây tươi tốt. Những chiếc lá dày đặc che đi ánh sáng mặt trời tạo ra những bóng râm lớn. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi tới. Thật là sảng Kaoa Sắc Iota. Một chút cũng không cảm thấy nóng bức. Chuyện của hai người tôi nghe qua rồi. Tông Khải Phong mở lời trước. Ông đứng quay lưng với Lâm Tân Ngôn dưới gốc cây. Lâm Tân Ngôn nhìn sau lưng ông. Hơn 2 tháng, ông đã gầy đi rất nhiều. Đôi mắt cũng không có nhiều thần sắc như trước kia. Nếu không có hai đứa trẻ, đến tinh thần ông cũng sẽ không có. Có hai đứa trẻ ở đây, ông mới có tinh thần như vậy. Ngay từ khi bắt đầu ba đã biết rõ tâm tư của cô ấy. Biết rõ tính quan trọng của cô ấy đối với Cảnh Hạo. Cô ấy chắc chắn muốn con của mình có một cuộc sống hạnh phúc. Chứ không phải vì cái chết của cô ấy. Chia cắt vợ con, Tông Khải Phong thấp giọng. Ông gọi Lâm Tân Ngôn ra đây chính là vì khuyên bảo cô. Muốn cô đừng để tâm chuyện quá khứ. Dù sao cũng không phải là lỗi của cô. Cô làm gì sai chứ? Cô không thể lựa chọn mình được sinh ra ở đâu. Không thể lựa chọn người thân. Nói qua nói lại cũng đều là bị người đời trước liên lụy. Tôi nghĩ cô ấy hy vọng cô sẽ chăm sóc tốt cho con của cô ấy. Chứ không phải vì cái chết của cô ấy mà rời đi. Nếu như có ma, thì hãy ở bên chăm sóc cho anh ta. Chăm sóc hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ này thực sự khiến người ta phải đau lòng. Chưa được trải qua một ngày yên ổn. Sau khi trải qua sự việc này, cô mới hiểu rõ tình cảm của mình đối với Tông Cảnh Hạo. Thì ra sâu sắc như vậy. Cô bước lên ngưỡng cửa. Thì có người nắm lấy cổ tay. Nhìn lại thì thấy Tông Cảnh Hạo không nói gì cả. Theo anh đi vào nhà. Đây là phòng cánh đông. Là phòng anh ngủ tối qua. Phòng rất sạch sẽ cũng rất gọn gàng. Mặc dù là phòng gỗ. Nhưng kiến trúc bên trong rất hiện đại. Sinh sống cũng rất tiện lợi. Tông Cảnh Hạo kéo cô đến bên giường. Một câu cũng không nói. Liền đem cô ôm vào lòng. Hôn lên môi cô, nụ hôn của anh thường rất bá đạo ngang ngược, nhưng lần này thì không, mà giống như chuồn chuồn đạp chê y mặt nước, một chút thì đậu lên một chút liền bay đi, lặp đi lặp lại, Lâm Tân Ngôn nhìn sâu vào đồng tử đen và tối, biết rõ là anh đang thăm dò, cách chương.